Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, chương 2283, cái này đã không là của ngươi thời đại. Tuyệt thế kiếm ma, lại một lần nữa chịu rung động không thôi. Hắn dùng một loại rất là ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác trước mắt người trẻ tuổi, cho hắn một loại lớn lao uy hiếp. Đường đường kiếm ma, đối với một tay ám ảnh chúa tể sinh ra kiêng kỵ. Đây là cực kỳ không bình thường sự tình. Tuyệt thế kiếm ma cảm thấy, trước mắt người trẻ tuổi nếu là lớn lên, thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, theo Thanh Lâm trên người, kiếm ma đã là nhìn ra thiên phú của hắn cùng tiềm lực. So với năm đó hắn, đều là từng có chi mà đều bị va. Cái này một cái chớp mắt, đối mặt Độc Cô một kiếm, tuyệt thế kiếm ma cũng là không dám có chút chủ quan. Hắn lập tức đã là chấn động thân hình, hướng về sau liền lùi lại, tránh né cái này đáng sợ một kích. Độc Cô, tuy là tuyệt thế kiếm ma chi kiếm, nhưng là hiện tại, cái này Độc Cô cũng không trên tay hắn. Độc Cô mạnh chi đáng sợ. Tuyệt thế kiếm ma cũng là rõ ràng nhất bất quá được rồi. Hiện tại, hắn trạng thái không tốt, khó coi, thập phần suy yếu, tự nhiên ngăn không được một kiếm này. Oanh, thông thiên huyết sắc kiếm quang, cơ hồ là dán tuyệt thế kiếm ma cái ót, ầm ầm một tiếng chém rụng, một sát na kia, ngập trời khí lãng trùng kích mà ra, tàn sát bừa bãi thập phương. Thanh thế mạnh chi đáng sợ, lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi. Tuyệt thế kiếm ma, tu vi ngập trời, cảnh giới cao thâm, nhưng là bây giờ, cũng là bị cái này một cổ khí lãng cho trùng kích trong cơ thể huyết khí bốc lên. Máu tươi bị lật tung trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi rõ ràng, nắm giữ cổ binh đạo tôn đại đạo. Tuyệt thế kiếm ma, kiến thức viễn siêu thường nhân. Hắn đã hoàn toàn nhìn ra Thanh Lâm chỗ thi triển đích thủ đoạn. Lập tức chịu rung động không thôi. Kiếm ma làm sao không biết. Cổ binh đạo tôn chính là cùng cổ kiếm đạo tôn cùng cấp bậc tồn tại. Đều là hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Tuyệt thế kiếm ma, mặc dù sẽ vượt qua thượng cổ kiếm đạo tôn chi tâm. Lại biết mình còn có dài hơn đường phải đi. Dưới mắt. Lưỡng đại đạo tôn truyền thừa xuất hiện ở Thanh Lâm một người trên người. Cái này lại để cho hắn như thế nào không là cảm giác đến giật mình cùng rung động. Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma như thiểm điện trở về, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Trong một sát na, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay lập tức chịu một hồi không bình thường chấn động. Ngay sau đó, một thanh này Độc Cô đã là lập tức hướng hắn thay đổi thật nhanh tới, lấy cực kỳ đáng sợ thanh thế hướng phía hắn chạm rơi xuống. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma, lập tức đã là đã minh bạch hắn làm hết thảy. Tuyệt thế kiếm ma tất nhiên là một lần nữa đã thành lập nên cùng Độc Cô ở giữa liên hệ. Đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích, nói cho cùng, còn là vì kiếm ma cảnh giới quá sâu, thế cho nên hắn khả dĩ lập tức áp chế ngự binh chi đạo. Đoạt lại ma kiếm, hừ, đối mặt một kích này, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt nhất biến, lập tức đã là trở nên vô cùng trịnh trọng. Nhanh tiếp theo liền thấy hai tay của hắn tự trước mặt một hồi huy động. Sau lưng hư không, đã là hóa thành một mảnh tinh không. Cái kia trong tinh không, một khỏa có một khỏa đại tinh, trong lúc nói chuyện đã là thay đổi thật nhanh tới, hóa thành từng khỏa bi đất, xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh Lâm không chút do dự, vung tay lên, đã là vô số bi đất, lập tức hóa thành đại tinh, hướng phía ma kiếm cùng kiếm ma, đồng thời đập tới, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Liên tiếp nổ vang chi âm hưởng thông thiên đấy. Cái kia cực lớn tinh thần tại ma kiếm phụ cận nổ, chợt tựu là đáng sợ phá hư chi lực sinh ra. Ngạnh xanh xanh đem một kiếm này công kích chi lực toàn bộ phong tỏa. Cùng lúc đó, càng nhiều nữa đại tinh xuất hiện ở tuyệt thế kiếm ma bên người. Cũng là ầm ầm tạc toái, sinh ra đáng sợ trùng kích lực, hướng hắn oanh khứ. Trong lúc tình hình, tuyệt thế kiếm ma là không khỏi lần nữa chịu sắc mặt đột biến. Đây là thủy tổ long thần đấu chuyển tinh di bí thuật, rõ ràng cũng bị ngươi cho nắm giữ. Tuyệt thế kiếm ma biểu hiện trên mặt liền biến, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hắn song trưởng liền chấn, cực kỳ gian nan đem cái kia một cổ trùng kích chi lực chấn vỡ. Sau đó triệu hồi thẳng hướng thanh lâm ma kiếm độc cô. Dù là tuyệt thế kiếm ma không thừa nhận cũng không được. Hắn đối với thanh lâm công kích, bị thanh lâm cho ngăn cản xuống dưới. Hắn vừa mới làm hết thảy đều là phí công, chưa từng đối với thanh lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là một cái lại để cho tuyệt thế kiếm ma cực kỳ khó có thể tiếp nhận kết quả. Đường đường kiếm ma, kiếm đạo đại thành, lại bị một cái ám ảnh chúa tể đã ngăn được lăng lệ ác liệt công kích. Chuyện như vậy nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ hắn kiếm ma cũng bị người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Xưa nay hơn nhiều tên tuyệt đỉnh nhân vật truyền thừa đại thuật, tại sao lại đồng thời xuất hiện tại trên người của ngươi? Tuyệt thế kiếm ma lại một lần nữa nhìn về phía thanh lâm. Bất quá con mắt của nó quang, nhưng lại trở nên vô cùng ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người trẻ tuổi này, hắn lai lịch thân phận, một nhất định không đơn giản. Nói cách khác, xưa nay nhiều vị tuyệt đỉnh nhân vật truyền thừa đại thuật cũng sẽ không xảy ra hiện tại trên người của hắn. Thật bất ngờ sao? Thanh lâm đối với cái này nhưng lại một hồi cười nhạo, nói tiếp, đây cũng không phải là ngươi thời đại, ngươi hôm nay cũng đừng muốn đi ra cái này một mảnh phong ấn không gian. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho tuyệt thế kiếm ma trong nội tâm đại chấn. Chẳng lẽ nói bị phong ấn cái này đoạn tuế nguyệt, hắn thật sự tụt hậu đến sao? Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy tuyệt thế kiếm ma thần sắc vô cùng thống khổ. Thế nhưng mà cái này thống khổ chợt tự biến thành một loại oán độc cùng cừu hận, là mình một tay sáng lập cổ kiếm các, phong ấn kiếm ma, lại để cho hắn sai sót dài như vậy tuế nguyệt. Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma trong nội tâm ma tính phát tác, lại để cho hắn đối với toàn bộ thiên hạ đều là tràn đầy cừu hận. Giống kiếm ma thét dài, tiếng kêu gào nghe là như vậy không giống tiếng người. Tiểu tử, hôm nay bổn tọa nhất định phải đi ra cái này một phiến không gian. Bổn tọa muốn cho thế gian này hết thảy đều không còn tồn tại, dùng đền bù bổn tọa cái này vô tận tuế nguyệt đến nay chỗ thụ khổ. Kiếm ma gào thét, một trương mặt tái nhợt, hoàn toàn giống như là bóp méo. Trên người của hắn cũng là lập tức chịu rừng rực ma khí mênh mông cuồn cuộn. Thời gian dần qua hóa thành ma hỏa, đem phạm vi mấy trăm dặm không gian đều cho bao phủ. Người nào ngăn ta chết? Kiếm ma giống rít gào. Ý niệm lướt qua, độc cô đã là lại một lần nữa gào thét xuất hiện. Lại để cho thanh lâm ngoài ý muốn chính là, lúc này đây xuất hiện ma kiếm, uy danh so với lúc trước lại là cường đại rồi gấp 10 lần đều không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm sắc mặt đột biến, tâm tình cũng là kịch liệt chấn động. Hắn đã nhìn ra, tuyệt thế kiếm ma là ở cường hóa trong lòng ma niệm, để cho mình đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Hiện tại kiếm ma, tuy nhiên vô cùng suy yếu, hoàn toàn không hợp năm đó chi huy hoàng, lại để cho thanh lâm đã có thể đánh với hắn một trận chi lực. Nhưng là hắn ma tính một khi đại tác, cũng không phải là thanh lâm có thể ngăn cản được đâu. Theo một mảnh kia rừng rực ma hỏa xuất hiện, thanh lâm cũng lập tức cảm giác được có một cổ cực kỳ bá liệt uy áp đã là mênh mông cuồn cuộn tới. lại để cho trong miệng hắn lại là liền phun máu tươi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là một mảng lớn ma hỏa mênh mông cuồn cuộn mà ra. Nhưng lại cái kia độc cô, đã toàn thân là ma hỏa chỗ bao phủ, lại một lần nữa hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Trong lúc một kích, Thanh Lâm cảm giác nhục thể của mình cùng linh hồn đều muốn chịu ngưng trệ, cả ngón tay đầu đều là không thể nhúc nhích một chút. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.